Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 191. Chương 191, lẫn nhau tố tâm sự. Hoàng Siêu vẻ mặt lãnh đạm phản hồi Hoa Sơn, ngày thứ hai tìm được lệnh Hồ Sung thẳng thắn sự thực. Hắn cùng lệnh Hồ Sung nhiều năm huynh đệ, thực sự không đành lòng xem lệnh Hồ Sung càng lún càng sâu. Không thể không làm ra cái này, bổng đạo uyên ương, cử động. Mấy giờ trước đây, ta kiên định sông Đông yêu người ủng hộ. Vận mệnh, vĩnh viễn không thể để cho người phỏng đoán. Hoàng Siêu tâm lý lẩm bẩm, nhìn lệnh Hồ Sung thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Lệnh Hồ Sung không thể nào tiếp thu được loại này sự tình. Hắn lắc đầu nói ra, không phải, điều đó không có khả năng đi. Sư đệ, ngươi là không muốn ta và ma giáo giáo chủ cùng một chỗ. Hoàng Siêu thương hại nói, sư huynh, không nên gạt mình, ta phía trước viết chính tả tịch tà kiếm phổ. Ngươi cũng không phải là không có chứng kiến, ma giáo giáo chủ tu luyện quỳ hoa bảo điển, chính là muốn tự thiến luyện khí. Chỉ là không nghĩ tới, Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên làm được loại trình độ này. Không phải, không phải như vậy, ta hỏi qua Đông Phương, nàng nói, nàng kỳ thực là Đông Phương Bạch, là bị Đông Phương Bất Bại thu làm đệ tử, vẫn nữ giả nam trang, sau lại Đông Phương Bất Bại tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nàng tuân thủ sư mệnh, mới, chỉ có, thay giáo chủ vị. Mấy năm gần đây, nàng mới, chỉ có, tháo xuống hóa trang, khôi phục diện mạo của mình. Nàng làm giáo chủ, lại tuyệt không vui sướng. Sư đệ, nàng không phải phần tử xấu. Năm đó ta gặp qua cái kia bất nam bất nữ Đông Phương Bất Bại. Hai người tướng mạo tương tự, lẽ nào bọn họ vẫn là phụ thân, nữ nhi, đây bất quá là cái vừa khớp. Như vậy vị kia Xiêm La đại kỹ sư, trước khi chết buồn chán tột cùng, còn biên cái cố sự tới trêu chọc ta. E rằng hắn nói, do người khác đi, sư đệ, ngươi không nên nói nữa. Lệnh Hồ Sung ôm đầu, có chút khổ não lao ra ngoài phòng. Sau mười mấy ngày, Đông Phương Bất Bại lần nữa tìm đến lệnh Hồ Sung. Hoàng Siêu lòng nói, Nhậm Ngã Hành nói vậy đang thu thập thế lực. Người thật đúng là không để bụng a. Hắn xông ra đang muốn chất vấn Đông Phương Bất Bại, đột nhiên phát hiện Nhạc Bất Quần thi triển khinh công chạy về đằng này. Hắn dưới tình thế cấp bách hướng lệnh Hồ Sung hô, sư huynh, lóe lóe lóe, đây là bọn họ khi còn bé ám hiệu, ba người len lén chơi đùa, phái một người canh chừng, nếu như sư phụ sư mẫu tới sẽ nhỏ giọng kêu những lời này. Thời gian lâu dài, trở thành bọn họ thói quen. Lệnh Hồ Sung nghe xong, sắc mặt đại biến, đối với Đông Phương Bất Bại nói, người đi mau, sư phụ ta đến rồi. Nhạc Bất Quần là nhân vật nào? Đó là thông minh trí tuệ, hoặc có lẽ là cáo già. Lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại mấy lần gặp mặt về sau, hắn liền nhận thấy được dị trạng. Hắn biết Hoàng Siêu sẽ giúp sư huynh giấu giếm, cho nên phái những đệ tử khác nhìn lệnh Hồ Sung. Lần này tóm gọn, Sung Nhi, người dĩ nhiên cùng nữ tử tư hội. Ngươi, Ninh Trung Tác cũng theo đó chạy tới. Nàng nhìn kỹ Đông Phương Bất Bại một hồi, càng xem càng thích, khuyên nhủ, sư huynh, Sung Nhi cũng lớn, đây là nhân chi thường tình. Nàng quay đầu đối với lệnh Hồ Sung nói, Sung Nhi, sư nương cũng không trách, thế nhưng ngươi tổng lén lút gặp mặt, có thất thể thống, nếu như ngươi có ý định, sư phụ sư nương, có thể cùng vị cô nương này trưởng bối thương nghị việc hôn nhân. Cái này phong cách vẽ không đúng lắm, bởi vì Hoa Sơn tình thế tốt, Hoàng Siêu uy áp giang hồ, Ninh Trung Tác trong lòng không có áp lực. Vừa nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, sẽ không trước hướng trên người địch nhân nghĩ, mà là trước quan tâm lệnh Hồ Sung trung thân đại sư. Hoàng Siêu lạnh lùng xem hướng về phía Đông Bất Bại, chậm rãi nói ra, ta ở Gia Hưng Nam Hồ Loan Trang, cứu ra một người tên là Bảo Nhi Đại Kỹ Sư, nhận được hắn báo cho biết rất nhiều bí văn. Vị sư phó này, ngươi thấy thế nào? Hắn cũng không biết gọi Đông Phương Bất Bại cái gì, liền dứt khoát gọi hắn người giang hồ thống nhất xưng hô, sư phụ. Đông Phương Bất Bại biểu tình trong nháy mắt đọng lại, một đôi sáng ngời con mắt trừng rất lớn, bộ mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, trắng nõn gò má biến thành trắng bệch. Hắn đang sợ. Hoàng Siêu chú ý tới cái này một hiện tượng kỳ quái. Hắn đang sợ cái gì? Lẽ nào như thế quan tâm lệnh Hồ Sung? Đông Phương Bất Bại đầu tiên là hoảng sợ sợ, một lát sau chuyển thành tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn hai mắt phảng phất phun ra lửa, nhìn Hoàng Siêu tựa như thấy được mấy đời cừu nhân. Ngươi chết tiệt! Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt đánh về phía Hoàng Siêu. Hai người phảng phất hai luồng huyễn ảnh, ở không gian thu hẹp không ngừng né tránh cùng tiến công. Cảnh sắc chung quanh đều hóa thành từng đạo sắc khối, lệnh Hồ Sung đám người chỉ có thể nhìn được khắp nơi là bóng người chớp động, lại thấy không rõ động tác của bọn họ. Không được, lệnh Hồ Sung hô to, muốn ngăn cản hai người, lại bị Nhạc Bất Quần kéo lấy. Xong rồi một bên, Sung Nhi, vị cô nương kia là ai? Vì sao nàng dùng ra ma giáo thân pháp? Giang hồ các phái võ công đều có đặc điểm. Hoàng Siêu tuy là có thể gia tốc, thế nhưng động tác vẫn là hoa sơn căn cơ. Chỉ là tốc độ của hắn cực nhanh, mà Đông Phương Bất Bại lúc này liều mạng. Từng chiêu từng thức gian tà khí đại tác phẩm, để Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác đều nhíu mày lên. Nàng là người nào? Lệnh Hồ Sung vẻ mặt khổ sáp. Sư phụ, ta không thể nói, nàng là người trong ma giáo. Là không phải, Sung Nhi, người đã quên Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong việc sao? Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương, đại hảo tiền đồ đều thuận thế hầu như không còn. Người đến trung niên, liền ẩn cư hoang sơn dã lĩnh, không thể xuất thế. Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ, nếu như cùng với nàng, chính là chọn đời không phải đặt chân giang hồ, thì thế nào? Chỉ là, Hoàng Siêu cảm thấy mình bị chơi xỏ, tâm linh thừa nhận 1 vạn điểm thương tổn. Lúc này đây đối mặt Đông Phương Bất Bại, hắn cũng sẽ không bao giờ lưu thủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Hoàng Siêu dĩ nhiên không có thời gian rút ra bảo kiếm. Nếu như hắn nhảy ra chiến trường, tuy có thể rút kiếm, nhưng lúc này Đông Phương Bất Bại có thể sẽ đối với Nhạc Bất Quần đám người xuất thủ. Chứng kiến Đông Phương Bất Bại gần như điên cuồng dáng dấp, Hoàng Siêu thật không dám mạo hiểm. Hoàng Siêu lúc này có Dịch Cân Kinh thống hợp chân khí cùng kinh lực, Thái Cực Quyền Kinh các loại, chờ nội gia quyền điều động khí huyết phát lực, Dưỡng Sinh Công cung cấp hồn hậu chân khí, đề thăng thân thể tố chất, Quỳ Hoa nội công tàn thiên gia tốc, phối trí vô cùng xa hoa, phảng phất một máy hình người hoạt quật kỳ, chỗ đi qua, phảng phất bị bão tàn sát bừa bãi. Đông Phương Bất Bại đang nhẹ nhàng cấp tốc bên trên đạt được đỉnh phong. Dương Cực Sinh Âm, ngoại tại cùng nội tại đồng thời cải tạo, hoàn thành sinh mạng thuế biến, lấy được vượt quá thời đại mạnh mẽ đại sinh mệnh lực lượng. Nàng Quỳ Hoa chân khí phảng phất vô cùng vô tận, rừng cây nhìn thấy chỗ đều là hồng ảnh. Nhạc Bất Quần đám người vừa lui nữa, chứng kiến trong rừng cây không ngừng phát sinh oanh kích, vô số cây cối chịu khổ bẻ gãy, trong lòng buồn bã, loại này võ công cũng là người có thể đạt tới. Trong lúc nhất thời quả thực đối luyện võ mất đi lòng tin. Hoàng Siêu bị Đông Phương Bất Bại đâm vài châm, nhưng hắn da dày thịt béo, Đông Phương Bất Bại căn bản không có thể đâm thủng hắn da thịt. Sau đó Đông Phương Bất Bại muốn tăng lực, tốc độ không thể phòng ngừa trong lòng đất hàng. Lần trước ta còn sợ ngươi nội lực hùng hậu, hiện tại ngươi cũng là tự tìm tử lộ. Hoàng Siêu nắm lấy cơ hội, liều mạng cánh tay trái thụ thương, một chưởng đánh trung Đông Phương Bất Bại đầu vai, dưới chưởng truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Hoàng Siêu liên chiêu tiến mạnh, trùng điệp đánh vào Đông Phương Bất Bại ngực. Đông Phương Bất Bại ngửa mặt lên trời bay lên, phun ra một đạo thê mỹ huyết tuyến. Lệnh Hồ Xung chợt xông lên, ngăn cản Hoàng Siêu: "Sư đệ, dừng tay, ngươi không biết hắn là người nào? Hắn là ma giáo yêu nhân." Hoàng Siêu hay là cho Lệnh Hồ Xung để lại mặt mũi, không có ở Nhạc Bất Quần trước mặt nói ra sự tình. Ở Nhạc Bất Quần trong tai, trọng điểm là ma giáo. Có thể Lệnh Hồ Xung minh bạch, Hoàng Siêu muốn nói là: "Yêu nhân, sư huynh của ta tín nhiệm ngươi, ngươi có cái gì giải thích?" Hoàng Siêu tuy là bị Đông Phương Bất Bại đánh lén, thế nhưng hắn cuối cùng thủ thắng, chính diện đánh bại vị này thiên hạ đệ nhất, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Chỉ tiếc thân phận đối phương thoáng đáng sợ, để hắn phần này cảm giác thành tựu bị bắt cấp bách dám thay thế được không ít. Cho nên hắn hào phóng để Đông Phương Bất Bại giải thích, miễn là hắn tự bào chữa, Hoàng Siêu cũng vô pháp kiểm chứng ngụy hắn. Hết thảy đều để Lệnh Hồ Xung chính mình nghiệm chứng. Nàng nhớ tới thân, nhưng không có thành công, lại thổ một búng máu. Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về bên trên, nhãn quang mờ mịt nhìn bầu trời. "Giết ta đi." Lưỡng đạo nước mắt từ mặt nàng sườn lưu lại, vẫn chảy xuống ở tóc mai sợi tóc bên trong. "Sư đệ, cầu ngươi cho nàng trị thương. Nàng không phải cố ý muốn tập kích ngươi." Lệnh Hồ Xung lo lắng nói, chợt biết mình chút nào vô đạo để ý. Hắn cúi đầu nói: "Ta trong chốc lát sốt ruột, cũng nói ra khỏi loại này ngốc nói. Ai, sư đệ, chỉ cầu ngươi xem ở ta nét mặt, tha cho nàng một lần." Nhạc Bất Quần lại đi tới, bức Lệnh Hồ Xung động thủ, giết cái này ma giáo yêu nữ. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy mãnh liệt bất đắc dĩ. "Sư phụ ngươi đảo cái gì loạn? Huống, nhân ra là không phải yêu nữ, còn không xác định a." Lệnh Hồ Xung đương nhiên không chịu động thủ. Nhạc Bất Quần dựng râu trừng mắt, lại để cho Hoàng Siêu nhanh lên giết nàng. Hoàng Siêu nói: "Sư phụ, sắc trời đã tối, không bằng ngươi trước trở về nhìn cơm tối ăn gì. Sư nương, ngài cho ta cả bát hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, được không?" Hắn tự tay lôi kéo hai người, một hồi đại lực để bọn họ không thể tránh thoát, một cái đem bọn họ đều kéo đi. Ninh Trung Tắc buồn cười trừng mắt một cái Hoàng Siêu: "Siêu nhi, ngươi tìm lý do cũng bất động động não." "Ai, sư phụ, sư nương, việc này để cho chúng ta tiểu bối giải quyết, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Lẽ nào các ngươi để đại sư huynh thống khổ trọn đời?" Người kia mặc dù là người trong ma giáo, nhưng là không phải phần tử xấu. "Nếu như..." "Ai, được rồi, việc này quá phức tạp, ta làm xong lại theo các ngươi nói." "Siêu nhi, chính ma tranh." Nhạc Bất Quần sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Hoàng Siêu nói: "Đừng nói nữa, Thiếu Lâm tự đều muốn áp chế chúng ta. Cái gì chính đạo, về sau ta muốn định đoạt." "Sư phụ, người trước nghỉ ngơi một chút, chuyện này giao cho ta." Bên kia, Lệnh Hồ Xung cũng cùng Đông Phương Bất Bại thổ lộ tình cảm: "Sư đệ ta nói là không phải có chút hiểu lầm, ngươi nói cho ta biết nha." Đông Phương Bất Bại tuyệt vọng nói: "Ngươi còn có thể tin tưởng ta sao?" "Ta biết, nhưng là ta cũng không biết ta là người như thế nào. Nếu như ngươi là nam nhân, ta coi như ngươi là đồng huynh đệ. Nếu như ngươi là nữ tử, ta sẽ chả coi ngươi là làm Đông Phương. Tất cả đều chỉ nhìn ngươi một câu nói: ta là một bị cải tạo người." Đông Phương Bất Bại trọng thương phía dưới, không phát hiện được trong rừng cây Hoàng Siêu, bắt đầu đại bảo đoán. Thì ra năm đó yêu nhân Đông Phương không hài lòng công pháp tiến độ, quyết định tiến thêm một bước, triệt để hóa thành nữ tử. đạt được quỳ hoa dương cực sinh âm cực hạn. Hắn bắt cóc Xiêm La đại kỹ sư, muốn thông qua thượng cổ bí truyền, gần như huyền huyễn Xiêm La biến tính thuật, triệt để hóa thành thân con gái. Này môn bí thuật vô cùng thần diệu, so với Độc Cô Cửu Kiếm còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nói chung yêu nhân Đông Phương phía trước thu Đông Phương Bạch làm đồ đệ, lấy nàng vì lô đỉnh, tiến hành rồi thời gian dài chuyển hóa, mà Hoàng Siêu năm đó đâm bị thương Đông Phương bất bại, cho Đông Phương Bạch phản kích một cái cơ hội, khiến nàng ý thức giữ lại. Hoàng Siêu trong lòng nhổ nước bọt, thôn phệ chuyển hóa, đoạt xá phản kích, ký ức xưng hợp, ta đi, Đông Phương Bạch là thế giới con sao? Hắn chỉ muốn nói, ta là nhân vật chính. Đông Phương bất bại cũng không biết mình còn tính hay không nữ tử. Nàng sở hữu hai người ký ức, lấy Đông Phương cô nương làm chủ, còn có Đông Phương yêu nhân võ công cùng cải tạo thân thể. Ta không xứng với ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể rất vui sướng. Lệnh Hồ Sung cầm Đông Phương bất bại tay, kiên định nói ra, ta không để bụng những cái này xúc sinh cùng quỷ quái biến thành nữ tử. Mọi người đều nguyện ý tiếp thu, ta lẽ nào dung không xuống ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?